còn có một phần kính sợ. Vậy thì đồng nghĩa với cái này tóc bạch kim người tuổi trẻ lai lịch tuyệt đối bất phàm. Ngự chiến dĩ nhiên nhìn ra Hạ Vũ tu vi là thái ất tiên vương cảnh giới, càn không là lớn la tiên vương đỉnh cấp, ngược lại vô cùng cung kính. Trong này đại biểu liền đặc biệt huyền diệu. Giờ phút này Hạ Vũ cười nhạt nói, tên chữ không qua một cái biệt hiệu, có nói hay không cũng không có vấn đề. Ta bị người nhờ chăm sóc càn nguyên đạo tràng, ngự môn chủ đích thân tới, chắc là có việc lớn thương lượng chứ. Cho dù có việc lớn, bằng vào ngươi còn không có tư cách biết. Ông cụ áo bào cho quýt ra vậy nét mặt già nua. Giờ phút này hết sức bất mãn Hạ Vũ ngồi ở chủ vị. Nhưng mà, chứng lưu manh thở phì phò nói, ngươi cái lão thúi heo, lão đại ta nói chuyện, ngươi mù ồn ào lên làm gì? Vô liêm sỉ, một cái thú cưng xúc sinh, còn dám đối với lão phu bất kính, tự tìm cái chết. Ông cụ áo bào cho hết sức cuồng ngông. Ở nơi này càn nguyên đạo tràng, tựa như biết càn nguyên không có ở đây, trực tiếp ra tay, liền vẫy tay hiện lên màu đen tinh thuần ma khí, giết hướng chứng lưu manh. Càn không thốt nhiên giận dữ, ra tay khiển trách, ngươi to gan, ta càn nguyên trong đạo tràng, còn chưa tới phiên ngươi tới là tùy ý là. Oanh, hai người giao thủ. Càn không dẫu sao là càn nguyên đắc ý đại đệ tử, tu vi không tệ, thực lực lại là không tầm thường. Ước chừng một trường, hai người giao thủ, càn không thân thể râu ria không nhúc nhích, nhìn lại ông già, nhưng là ho ra máu bay rớt ra ngoài. Cái này làm cho ngự chiến cau mày nói, đủ rồi, ta hôm nay tới là thương nghị đại sự, nếu càn nguyên sư bá không có ở đây, vậy ta ở nơi này cùng hắn trở về. Ta nói qua, hiện tại trong đạo tràng, hết thảy sự việc đều do cái này vị tiền bối quyết định. Nếu như ngự môn chủ cảm thấy thời gian rảnh, ta càn nguyên đạo tràng, dĩ nhiên sẽ hết sức một cái chủ chi nghị. Càn không vừa nói, thái độ nhưng vô cùng là lạnh lùng. Hiển nhiên đối với ngự người của ma môn, không phải rất hoan nghênh. Hai người dẫu sao minh tranh ám đấu rất nhiều năm, lẫn nhau gian có huyết cừu. Ngự chiến trong mắt thoáng qua sạch bóng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhưng là ông cụ áo bào cho nhưng là cười nhạt. Ngươi đường đường đại la tiên vương đỉnh cấp cảnh, lại có thể hướng một cái thái ất tiên vương gọi tiền bối, thật là một chút mặt đều không muốn à, miệng lưỡi lợi hại. Càn không lạnh nhạt nói, hắn không có chút nào tức giận. Người khác không biết, trước mắt vị này tóc bạch kim tuấn tú chàng trai đáng sợ, hắn càn không quá rõ. Tiên giới xích diễm hùng chủ, một đời bất bại thần thoại, bị dự là niếp tộc từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất, tự nghĩ ra thật, liền mình sư tôn đều khen không dứt, hơn nữa lại là tự than thở không bằng, nói gọi tuyệt đối là có thể trở thành tiên đế thuật. Thứ nhân vật như vậy, hắn gọi một vị tiền bối, chuyện đương nhiên, dẫu sao Hạ Vũ và Càn Nguyên là ngang vai vế giao nhau à. Giờ phút này, ngự chiến cau mày nói, vị này tiểu huynh đệ, liên tục danh cũng không chịu thổ lộ. Thôi, nếu càn không sư đệ ngươi nói như vậy, vậy thì nói một chút. Thiên đảo mở, càn nguyên tiền bối đã từng nói, sẽ mang ta ngự người của ma môn đi vào. Chúng ta là tới đây thương nghị, lúc nào lên đường, đi nơi nào? Hừ, ta sư tôn lúc nào đã đáp ứng các ngươi, là chính các ngươi chế tạo tin vịt dư luận, bắt cóc ta sư tôn đáp ứng các ngươi. Càn không lạnh giọng nói, ngự chiến bất mãn nói, càn không sư đệ, ngươi lời này ta coi như không thích nghe. Tốt lắm, chuyện này ta có thể làm chủ. Các vị xin trở về đi. Thiên đảo chuyện, cùng các ngươi không liên quan. Sau này cũng sẽ không có người quan hệ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, trong giọng nói nhưng ẩn chứa có cường thế và bá đạo. Ngự Chiến trong mắt ánh sáng lạnh lẽo đại thịnh, lạnh lùng nói, chuyện này, ngươi thật là đại biểu Càn Nguyên đạo tràng đổi ý sao? Sợ là ngươi nói không tính là đi. Ông cụ áo bào cho nói, Càn không quả quyết nói, chuyện này, hắn nói coi là, ha ha, ngươi Càn Nguyên đạo tràng, giả mượn người ngoài người, muốn cưỡng ép không tuân theo cam kết. Vậy cũng đừng trách ta Ngự Ma Môn không khách khí. Ngự Chiến thốt nhiên giận dữ, nhận vì mình bị đùa bỡn. Nhưng mà, coi như đùa bỡn hắn thì như thế nào? Giờ phút này, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, người Ngự Ma Môn còn nghĩ thế nào không khách khí? Hôm nay đạo đế đã sớm chết trận, người đạo giáo đạo thống thế yếu, so ta ma giáo đạo thống còn không bằng. Thiên hạ tất cả đạo cũng đang dục dịch, ta Ngự Ma Môn cũng có may mắn tham dự trong đó. Ngươi Càn Nguyên đạo tràng làm như vậy, có thể cũng đừng trách ta Ngự Ma Môn bỏ đá xuống giếng. Ngự Chiến lãnh khốc nói, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát khí, hiển nhiên là tức giận. Hạ Vũ quả quyết nói, quả nhiên là như vậy. Đạo đế làm tiên giới vạn tộc chết trận, các ngươi nhưng gạt đạo ra không cường giả đỉnh phong, tội khác, đem giết. Nói xong, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, trên mình lạnh lùng sát khí mơ hồ nhộn nhạo, trứng lưu manh ở Hạ Vũ trong ngực, trực tiếp chui ra, bính đáp nói, lão đại muốn động thủ, lưu xem, tiền bối chú ý, Càn không sững sốt một chút. Mặc dù biết Hạ Vũ bất phàm, nhưng mà Ngự Chiến, cuối cùng, nhưng mà nửa bước tiên đế à? Hạ Vũ cười khẽ, không sao, nửa bước tiên đế, còn chưa từng chân chính đánh một trận, ngày hôm nay mượn cơ hội vừa vặn. Nói xong, Hạ Vũ khí thế ổn định leo, trên mình xuất hiện màu đỏ chiến giáp, huyết mạch nghịch chuyển, màu đen khí thế, thẳng xông lên cửu tiêu. Hơi thở kinh người, nửa bước tiên đế, Hạ Vũ hơi thở, vô hạn ép tới gần nửa bước tiên đế cảnh giới, mà Ngự Chiến tu vi, rõ ràng cho thấy một tầng nửa bước tiên đế. Hôm nay, Hạ Vũ khí thế đột nhiên bạo tăng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cho tới bây giờ không gặp phải qua loại chuyện này. Dẫu sao loại trạng huống này, hiển nhiên vượt qua bọn họ thông thường nhận biết. Đây là cái gì bí thuật, có thể để cho người ta tu vi bảo tăng như thế nhiều, coi như là uống tiên đế cấp hư không đan, tu vi cũng không khả năng bảo tăng đến loại này chứ. Nơi này, Hạ Vũ dị biến, để cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Ngự Chiến khinh thường nói, sử dụng bí pháp, cường thế tăng cường thực lực, thật quá ngu xuẩn, như vậy làm hậu quả. Không phải dao động tự thân căn cơ, tiêu hao tiềm lực, chính là lấy thọ nguyên làm giá. Phải không? Rất không khéo, ta còn không có ngươi cho là ngu xuẩn như vậy. Tăng lên loại cấp bậc này chiến lực, đối với ta mà nói, không có bất kỳ gánh vác. Hạ Vũ cười khẽ, một chỉ điểm ra, trong ngón tay xuất hiện một chút hắc quang, tràn đầy hủy thiên diệt địa hơi thở. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nghịch liệt thuật, lời nói rơi xuống, một chút hắc quang thoáng qua. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu phát nổ, coi như Ngự Chiến tu vi là nửa bước tiên đế cảnh. Nhưng mà đối mặt hôm nay Hạ Vũ, như cũ không phải đánh một trận địch, bởi vì Hạ Vũ tu vi vô hạn ép tới gần nửa bước tiên đế cảnh, cùng cấp bên trong. Người nào là trọng đồng người đối thủ? Hơn nữa Hạ Vũ thuật uy lực trước liền nghiệm chứng qua. Ngự Chiến lông tơ đảo thủ, trực tiếp động dùng toàn lực, cả người ma khí thẳng xông lên 9 tầng trời, xoay người xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trên. Càn không âm thầm cho Hạ Vũ lau mồ hôi một cái. Dẫu sao khiêu chiến một vị nửa bước tiên đế, nhưng mà vô cùng cái có nguy hiểm. Nhưng mà, một đời trọng đồng người, bất bại thần thoại, uy danh hiển hách, là mỗi một vị trọng đồng người, ở núi thây biển máu bên trong giết đi ra ngoài. Nơi này, Hạ Vũ nhìn bầu trời mênh mông lên to lớn bóng người. Dửng Dưng cười khẽ, chết, ông, một tiếng chiến minh, chỉ gặp trước khi hắc quang, xuyên qua ngự chiến thân thể, xuất hiện sau lưng dài đến vạn trượng đen nhánh vết nứt không gian. Tiếp đó, người xung quanh con người mau chóng xúc, chỉ gặp bầu trời mênh mông lên ngự chiến, trong mắt đỏ tươi, thất khiếu chảy máu, bụng thân thể lại là giống như bị lưỡi dao sắc bén chém qua, hóa là hai đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tois-nối-cuong-di-nối-tien-s-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.